Giang Ninh nắm đấm, đã đánh vào trong trái tim của chính mình rồi. Hắc Sơn chính là bị người một quyền làm vỡ nát trái tim mà chết. Hắn không dám mạo hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá, Phương Hồng Sơn lui về phía sau mấy bước, trên mặt nhiều hơn một sợi kiêng kỵ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà giờ khắc này, Diệp Sơn đẳng người, trực tiếp đưa hắn vây quanh, tới Đông Hải nháo sự. Ngươi không đánh nghe một cái. Đây là địa phương nào sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh quát lớn, càng không cần phải nói. Nơi này còn là Hà đạo nhân linh đường, sư phụ hắn linh đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào ở nơi này quấy rối. Bên ngoài, cầu ca các loại ước chừng hơn 100 người, đem Phương Hồng Sơn đám người bao bọc vây quanh. Lại bên ngoài, có chừng hơn 1000 người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nổi giận, toàn bộ Đông Hải liền nổi giận. Không chỉ là cầu ca những người này, ngay cả này thông thường môn đồ, đồng dạng nổi giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người chết là lớn, ngay cả tối thiểu tôn trọng cũng không có. Người như thế, bọn họ sẽ không khinh suất tha thứ. Phương Hồng Sơn chợt cảm thấy áp lực vĩ đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái Giang Ninh, cũng làm người ta kiêng kỵ. Hắn không nghĩ tới, Giang Ninh thực lực đã vậy còn quá cường. Chỉ có giao thủ nhất chiêu, là hắn có thể cảm giác được. Giang Ninh thực lực rất mạnh. Cái loại này sắc bén bá đạo quyền kình, tuyệt đối không kém. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càng không cần phải nói, đem chính mình vây quanh Diệp Sơn đẳng người. Mỗi một người đều thâm tàng bất lộ. Giang hồ vòng tròn xuống dốc nhiều năm, không nghĩ tới, lại vẫn ẩn giấu không ít cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hết lần này tới lần khác, những cao thủ này, dĩ nhiên có tập trung ở cái này cực đạo võ quán. Chấm, Phương Hồng Sơn con ngươi hơi co lại, tựa hồ lập tức phản ứng kịp. Vì sao Giang Ninh muốn đem quyền phổ công khai? Chính là vì hấp dẫn những thứ này giang hồ trong vòng. Cao thủ chân chính, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai có thể đối quyền phổ không cảm thấy hứng thú? Ta là Phương gia người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Hồng Sơn cười lạnh một tiếng, quét mắt mọi người. Các ngươi có biết, Phương gia, hai chữ này, ý vị như thế nào? Cách chương.